Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong. Sau khi mà lắng nghe xong phần 3 của câu chuyện này, thì cô gái tên Giang của chúng ta đang phải đối đầu không chỉ riêng người chồng của mình mà còn có rất nhiều người vợ lẽ khác của Thái. Tại sao một người đàn ông như Thái lại có thể làm ra những chuyện bại hoại như vậy? Anh ta khinh thường vợ còn khinh thường cả gia đình của vợ. Ngày hôm nay thì không biết Giang phải đối đầu như thế nào. Cô an phận sống trong gia đình này hay là cô vùng dậy với thân phận là mợ cả? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình lắng nghe chuyện, nếu như quý vị cảm thấy quảng cáo rất là nhiều và làm phiền tới quý vị, thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi có kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Thế nên mong rằng quý vị sẽ thông cảm và lắng nghe. Còn bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 câu chuyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. À Loan thấy cậu đi nhanh ra ngoài, không thèm liếc nhìn à nữa. À ta tức giận, bặm môi và lầm bầm. Giang, có phải là cô không? Có phải là cô cho thằng chết bầm kia đi gọi cậu hay không? Tôi không động vào cô, chắc là cô cảm thấy rất đắc ý nhỉ? Đã như vậy cô đừng trách tôi, vị trí của cô phải là của tôi. Tôi hầu cậu đến nay, đến cả đứa con còn chưa có. Cô cũng đừng hòng tốt hơn tôi. Cậu Thái vội vàng đi lên trên nhà trên. Dương nhìn thấy cậu, cậu ta mỉa mai. Thái này, cậu thật xứng với câu người sống bằng nửa thân dưới. Đêm nay biết là hàng hóa cần phải giao dịch, mà cậu xem như là không có chuyện gì. Giờ này là giờ nào rồi? Hai người cũng lấy vợ đi, mà sống giống như tôi. Vinh không vui với cách nói chuyện của cậu Thái. Dương nổi nóng. Thái, cậu ăn nói cho hay, không phải ai cũng giống cậu. Tôi chưa thích lấy vợ. Nếu như lấy về cũng không giống cậu, đánh vợ như vũ báo, cũng không đem vợ ra làm người ở. Còn nữa tôi không dám nghĩ liều như cậu. Tôi khuyên cậu một câu, hãy nghĩ đến sau này, vợ mình chứ không phải là vợ hàng xóm. Cậu làm gì cũng đừng quên về sau, hối không kịp. Bảo Thái không nghe vào tai, cậu hừ lạnh. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ hối hận. Dương lúc này cũng cười và nói luôn. Ừ, mong là lúc đó cậu không hối tiếc điều gì. Tất nhiên là tôi không như vậy. Vậy thì tôi sẽ ghim. Nếu như sau này cậu mà hối hận, thì tôi sẽ cười vào mặt cậu cho mà xem. Dương nói sau, cậu ta quay người bước đi. Vinh lắc đầu nhìn hai người bạn của mình. Hắn không muốn hai người này bất hòa. Nhưng tất cả là do thằng bạn không suy nghĩ này. Nếu không yêu thì đừng làm cho người ta trở thành một người con gái như vậy. Một người mà hai người đều yêu. Một người e ngại gia cảnh không cân xứng. Một người có mà không biết trân trọng. Hắn nhìn trời đen thở dài. Hắn biết sau đêm nay tất cả sẽ chứng minh người con gái này có thể vững vàng vượt qua hay cũng chỉ như người ta nói, một người phụ nữ nhu nhược không dám quyết định. Ba người đi lên huyện xem chuyện hàng hóa. Như cậu Thái đã lo một chân trước ông Tứ, vì một phần bà Cúc phá của đã không có nhiều vốn. Trong đêm Giang cả đêm không chợt mắt. Cô không nói ra được cảm giác mình cảm thấy thổn thức. Tại nhà của Loan, à ngồi trên giường nhìn con Thơm và nói: "Mày đi bắt con Luyến, đưa cho người, dìm nó xuống giếng đi. Sáng sớm bảo Linh sẽ đưa nó đi. Tao không còn cơ hội. Muốn xuống tay với cô ta thì trước tiên phải xuống tay với người ở bên cạnh." "Kìa mợ, chuyện này..." "Mày không dám làm hay sao? Mày đi theo tao, mà gan của mày như vậy à? Cút đi!" Con Thơm quỳ xuống gấp gáp nói không suy nghĩ. "Mợ, con sẽ làm. Con làm ngay đi à?" "Được rồi, mày đứng dậy đi. Giờ này mày phải đi làm. Người đã cài vào lâu nay là được rồi. Mày bắt con Luyến, sau thì canh con Xuân nó đi nhà xí, túm đến chỗ nào rồi đút cái thuốc mày ép nó uống. Sau này cho nó nhìn cảnh con Luyến bị dìm xuống giếng. Nhớ chưa? Lan đưa cho con Thơm một gói thuốc bột nhỏ. Con Thơm trong lòng sợ hãi tột cùng. Nó có bà Hoa bên cạnh Ả Loan, nhưng nó chưa có gan đi giết người như lúc này. Dạ thưa mợ, cái gói này... Loan lúc này âm quan và nói, người chết và người câm đều giống nhau. Con Thơm đổ mồ hôi cúi đầu xuống, nắm chặt lấy gói thuốc trên tay. Xin lỗi, tao không muốn hại hai đứa chúng mày. Tao là bất đắc dĩ mà thôi. Tao thề, tao không có ý này. Tất cả là do mợ ta ép tao làm. Đêm tối con Luyến tỉnh dậy, chuẩn bị đồ đang cúi đầu làm, thì bị một miếng vải nhét chặt vào miệng, bao tay úp lên đầu và kéo đi. Nó muốn hét nhưng không thể nào hét được. Bên gian của Giang, con Xuân tỉnh, thấy cô đang ngồi đó. Nó đi đến hỏi. Mợ à, canh giờ đã qua nhiều rồi. Mợ lên giường nghỉ một chút cho đỡ mệt. Giang đang ngồi nhìn hướng cửa sổ. Cô ngoảnh mặt nhìn nó và gượng cười. Tôi không sao ngủ được. Không biết linh cảm của mình có bị sai hay không. Tôi rất mệt trong người, lo lắng, nóng ruột, thấp thỏm, càng ngày càng nhiều. Mợ chắc suy nghĩ nhiều rồi, hay để con đi xuống bếp, nấu ít nước nóng, hạ một ít nước vối nóng cho mợ uống nhé. Em đi nhanh một chút rồi về nghỉ ngơi. Bây giờ là giờ xỉu canh ba, canh tư rồi đấy. Dạ, thưa mợ. Con Xuân nhanh nhẹn đi ra ngoài, cả cô và nó đều không biết vì một lần này mà nó vĩnh viễn trở thành một đứa câm, tận mắt nhìn thấy bạn mình bị dìm chết mà không kêu ai giúp được. Cô cũng không ngờ là một tiếng ừ của cô mà cô đã đem nó từ người con gái hay nói trở nên câm lặng. Cả đời cô mang góc khuất, nỗi ám ảnh, ăn năn theo tâm trí cùng với lương tâm của mình. Con Xuân đi đến cửa bếp, bất ngờ bị một cây gậy đánh úp vào gáy, khiến cho nó ngất đi. Chỉ đến khi nó tỉnh lại, cả cổ họng đau nhức. Nó nói không ra tiếng, nó gào cũng không ra. Nó nhìn xung quanh thấy chỗ này không phải là gian bếp, mà là một gian nhốt người ở bị bắt giữ. Con Xuân cố gắng trừng mắt, vặn dây để thoát sợi dây nhưng không được. Nó xem khắc trời vẫn còn chưa sáng. Nó đoán mình bị người đánh, đến ngất đi vài khắc trước. Bỗng cửa gian mở ra, nó thấy hai người đàn ông đi đến tóm lấy nó kéo đi. Nó giãy giụa, nhưng mà chỉ nghe được một người lên tiếng. Im lặng ngay, đã câm rồi mà còn không biết an phận. Con Xuân hóa đoá, nó thật sự là bị câm, nhưng lưỡi vẫn còn, là ai đã hại nó chứ? Con Xuân bị kéo đến trước một thành giếng, nó nhìn thấy một người bị đánh ngất nằm ở đấy. Ban đầu nó không biết là ai, sau nó nhìn kỹ hóa ra là con Luyến. Nó bị giữ chặt, nó nhìn hai người giữ mình, không thể nói, chỉ có thể trừng mắt, há miệng. Một tên thương cảm nói cho nó nghe. Kia là bạn của mày, có đúng không? Con Xuân lo lắng nhìn con Luyến nằm ở đấy. Nó không biết những người này bắt chúng để làm gì. Nó chỉ dám đoán là người mà ghét mợ của nó, muốn động lên người. Chúng nó khiến mợ nó quẫn bách. Con Xuân đoán không sai. Chỉ một ánh nhìn nó đã thực sự rơi xuống địa ngục. Nó tận mắt nhìn con Luyến bị đạp rơi xuống giếng. Nó gào khóc, nhưng khóc không ra tiếng. Nước mắt rơi xuống như mưa. Địa ngục của mợ nó cùng với chúng nó đã đến rồi. Bạn của nó tự mình nhìn bạn bị giết, còn gì là khổ hơn chứ? Nỗi đau nào thấu cho nó. Bên cạnh nó chỉ có ba người. Một người thầy nuôi đã đi xa. Mợ nó còn đang đối mặt với những khó khăn, luôn bảo vệ cho nó. Còn Luyến là bạn, cũng là chị em của nó, đi ở đợ bần hàn nhất rồi, may mắn gặp được chủ tốt. Thế mà đến cuối cùng, con Xuân biết cô vì cái gì lại muốn cho con Luyến đi lên huyện, chỉ là sáng nay nó sẽ đi. Nhưng cuối cùng nó bị giết một cách tàn nhẫn, chỉ dừng lại ở tuổi 15. Nó khuỵu xuống và ngất đi. Giang ngồi bên cửa sổ thấy con Xuân đi mãi không về, cô nháy mắt liên tục, cô cảm thấy có chuyện không hay xảy ra. Đứng dậy đi ra gian ngoài, gọi con Yên. Yên à, em đi xuống bếp xem, Xuân nó đi nấu nước, tại sao bây giờ vẫn chưa về? Con Yên ngái ngủ dụi mắt, dạ vâng, đi xuống bếp. Nó khi còn giờ ngủ, đi về cả người nó hoảng hốt, kinh hãi lắp bắp. Mợ ơi, con Xuân không ở bếp, mà trong gian bếp còn có một khúc gỗ rơi ở đấy, ấm nước rơi nước, văng tung tóe khắp nơi. Giang tay run rẩy đứng dậy chạy đi, cô trong lòng cầu mong tất cả chỉ là lo lắng không thôi, cô không muốn người bên cô gặp chuyện. Hấp tấp đi đến gian bếp, cô nhìn thấy hoàn toàn giống với con Yên, cô cả người lạnh ngắt, hô lớn. Người đâu, người đâu? Người làm trong nhà giờ này chưa ai tỉnh dậy, nghe đến tiếng hô đanh thép, nhiều người thính tai rời giường, chạy đến nơi tiếng gọi. Giang cả người như tàu lá héo, cô thấy người làm đến liền nói ngay. Mau mau mau đi tìm người cho tôi. Người làm trong nhà, người vợ cả của cậu Thái từ ngày đến làm dâu trong nhà, cô chưa từng mất kiểm soát. Hôm nay thấy cô gấp gáp đến loạn, nói năng lộn xộn, không trình tự, có người hiểu ra cô đã gặp chuyện. Một người làm vườn trấn an cô. Mợ cả mợ cứ bình tĩnh, sợ mợ muốn tìm người nào, người trong nhà sẽ chạy đi tìm ngay cho mợ, mợ phải bình tĩnh không được loạn. Con Yên ở bên sợ hãi co rúm người, đỡ cô. Tìm con Xuân ngay. Là Xuân, hay đi cùng với mợ? Người làm hiểu ra là người của cô mất tích. Mọi người miệng năm miệng mười, cùng nhau nói vài câu sau đi tìm. Ở trong nhà ai đi tìm người nháo nhào cả lên. Bảo Linh ở nhà trên biết được, cũng gọi tên con Luyến vài tiếng, nhưng không thấy tiếng đáp. Cô ta lại mặc chiếc áo, sau đó chạy đi gian trên tìm không thấy, lại chạy xuống gian dưới của Giang. Cô ta không hỏi, không làm Giang ngừng thở vì sợ, cô ngất ngay tại chỗ. Người làm càng lo lắng, thì bên gian của Loan lại có mùi vị chiến thắng ở đây. Xong việc rồi. Loan vui sướng nhìn gian bên loạn, con Thơm run bần bật trả lời. Dạ thưa mợ, con đã làm xong việc mợ giao, con Xuân lại nhốt trong gian đó, cũng cởi trói rồi ạ. Ừ. Loan mắt tối tăm và cười ngay. Giang, cô nên trách bản thân không tốt, nếu như cô từ chối cuộc hôn nhân này thì người của cô sẽ không phải thay cô thế mạng. Cô không nên trách tôi, tất cả chỉ có thể nói, cô không thể nào thắng tôi. Cô sinh sau đẻ muộn lại muốn vượt tôi sao? Xin lỗi, cô không còn cơ hội. Trên huyện một cuộc tranh chấp đang nổ ra gay gắt. Ông Tứ muốn ngất tại chỗ, nhìn thấy cậu Thái như người ngoài. Thái, cậu thật không xứng để làm chồng con gái của tôi. Một người làm ăn cũng dám dùng đến kế hèn như vậy. Tôi khinh thường cậu. Cậu sẽ có lúc phải hối hận vì những gì ngày hôm nay cậu làm. Cậu Thái đang ngồi trên đống hàng của mình, nhìn bố vợ và cười nhạo. Ông nghĩ chỉ về cái danh làm bố vợ của tôi hay sao? Ông nghĩ mình sẽ lo xong khoản bồi thường hàng này sao? Trước khi tôi biết hối hận thì ông cũng không còn vực dậy được đâu. Cậu thật muốn tôi tức chết. Tôi không nghĩ lại có loại con rể như cậu. Người độc đoán mưu mô, cậu không bao giờ được con gái tôi thương. Cậu thật là ngu muội. Cậu, thầy mẹ nói không được. Đúng là gia môn bất hạnh. Ông vừa nói cái gì? Ông Tứ bị cậu làm cho hàng hóa bị kẹt lại. Giờ này ông phải đối mặt với một số tiền lớn để đền bù cho khách hàng. Ông thừa biết con rể quý này đã đem hàng hóa của ông thu vào trong tay rồi. Giờ nói cậu ta bỏ ra như đi cầu ông trời vậy đó. Ông hối hận rồi. Tên ma vương này bản tính không thể bỏ được. Ông đã nghe con Xuân nói, cậu ta đánh con gái ông đến người đầy sẹo. Ông vì bận lô hàng này mà không thể đến thăm con gái. Ông không nghĩ cái tên này không phải là người nữa, mà là một tên cáo già. Cậu cần tôi nói lại sao? Con gái tôi hiểu tính cách của nó. Người nó không ưa thì cả đời này cũng không ưa. Cậu nghĩ mình là ai? Cậu có thể bắt được con gái nhà nghèo về làm gái trên giường, nhưng cậu không bao giờ khuất phục được con gái của tôi. Giang không phải là một đứa con gái yếu mềm. Chuyện cậu đánh con bé, tôi sẽ nhớ kỹ. Dù hôm nay cậu làm bậy với tôi, người bố vợ này xin thề từ nay đến khi tôi nằm xuống, sẽ không bao giờ coi cậu là con rể. Cậu ở trong mắt tôi không hơn không kém, chỉ là một thằng vô tâm vô đức. Cậu Thái lúc này tự tin và nói ngay. Tôi không cần, con gái ông hôm nay cũng không có gì tốt đẹp. Cậu thật có lòng tin, cậu mà thử thẳng thắn với con bé, chắc gì cậu xứng với nó, cậu chỉ xứng với đĩ mà thôi. Ông Tứ nói xong, ông xoay người đi cùng với người làm. Ông chỉ không nghĩ đến, cậu thật không chỉ động vào lô hàng này, mà cậu còn đem người vợ ngu si kia của ông lâm vào cờ bạc, đến bán sạch của cải trong nhà. Vinh cùng Dương nhìn cậu chán ngán, chỉ biết lắc đầu. Cậu ta mù quáng thật rồi, điên rồ là thật. Đâu là yêu, đâu là ghét, không còn biết phân biệt, càng yêu càng ngu. Giang ở nhà Cô người như lửa đốt, cả một ngày trời đi tìm người làm nhưng không thấy con Xuân con Luyến đâu. Con Yên trong lòng cũng biết chắc hai đứa bạn của mình lành ít dữ nhiều, nhưng nó không thể nói cho cô. Nói ra chắc gì cô có thể ngồi yên như hiện tại. Bảo Linh nhìn ra con Yến có tâm sự, cô ta kéo nó ra ngoài sân và hỏi chuyện. Yên này, biết chuyện gì sao? Con Yên lo sợ nhìn khắp nơi, nó nói nhỏ. Cô à, trong nhà này trước chết nhiều người lắm, con nghĩ hai đứa con Luyến e là lành ít dữ nhiều. Mày biết chỗ người chết không? Chỗ giếng nước trong vườn, trước kia con Thắm bên người mợ ba bị dìm chết ở đấy. Cái gì? Mày có biết ai dìm nó không? Con Yến ngập ngừng không dám nói. Bảo Linh ngầm hiểu ra là ai làm. Vậy lần này chắc chắn là cô ta làm rồi. Cái khó ở đây là không có chứng cứ. Trước tiên phải tìm được người trước đã. Sắc trời không còn sớm, cả ngày Giang không ăn một hạt cơm nào. Cô chỉ thất thần chờ tin người đi tìm người. Cô không nghĩ đến cả cậu. Chuyện cậu làm trên huyện cùng với thầy cô, người trong thôn đã biết, người ta đồn đại rằng con Thái, con rể ông Tứ không nể tình ông Tứ là bố vợ mà không biết tiến biết lùi, một mặt cướp hàng hóa, không ngừng hỗn láo với ông. Trong nhà thì lừa bà Cúc đi đỏ đen, khiến bán hết trong nhà. Ông Tứ nhà nghe tin, cả người vô lực ngã xuống, hiện tại đang nguy kịch. Ông Thái nhà ông thân, thật không biết nhìn trời, ai lại đi hại bố vợ đến ngóc đầu không dậy được chứ. Đúng là vô phước mới có cậu ta làm con rể. Rồi bà Cúc cũng không tốt đẹp hơn. Bà ta thấy ông Tứ ngã xuống mặt mày tái xanh không cắt ra một giọt máu. Bà ta cũng bị người trong thôn không kiêng dè chửi ngay ở cổng nhà. Đúng là cái đồ đàn bà chua ngoa, loại người lẳng lơ, không làm còn phá của, để chồng vất vả lo toan, cuối cùng còn ngất xỉu vì cái thứ người không ra gì như bà ta. Ôi dào, loại người này cho trôi sông, còn ôi uế cả cái sông, dìm ao làng nó còn bẩn hơn cái ao. Ông Tứ ông ấy tốt bụng chứ gặp người khác, chắc gì bà ta được béo tốt như bây giờ. Từ cái ngày mẹ con bé Giang nằm xuống, để cho bà ta cầm quyền trong nhà này, mới có ngày hôm nay thôi. Người ta nói quả là không sai, cứ loại lẳng lơ là không có được một cái đức tính gì tốt đẹp. Chỉ khổ ông Tứ cùng với con Giang, có loại chồng cùng với loại vợ như bà ta cùng với cậu Thái nhà cái ông phú hộ thôn bên là tan cửa nát nhà. Mấy người nói thật là đúng, bên kia thì như thế, ông thần ấy có cái loại con như cậu ta. Tôi đây cũng chả dám ngẩng đầu. Bố vợ mà cậu ta còn dám làm như vậy thì người ngài chết với què là đúng rồi. Hợp nhau thật đấy, không phải mẹ con mà ác ôn như nhau. Ra ngồi ngoài sân, cô nhìn ánh trăng. Nỗi lòng của cô chỉ có mình cô hiểu thấu. Thầy cô chưa từng dạy cô cãi chồng, nhưng không lại nói cô chỉ là một người vợ rụt cổ. Cô không muốn mình như người vợ thứ tư của cậu, đến chết cũng chỉ im lặng chịu đựng. Hào môn là nơi hãm sâu con người, nơi không ai muốn bước chân vào, may rủi đều có. Chành đầu đến chóc ra lòi xương, cũng không còn biết đến bản thân của mình. Giang không giống họ, cô không muốn tranh giành, cô cần là một cuộc sống bình thường như nhà nông. Hào môn đã khiến cho cô ghê sợ nó. Mẹ cô, người phụ nữ hiền lành cam chịu, cuối cùng cũng chết, không biết chính người vợ thứ của chồng hại vì một chữ vợ cả. Vợ có giấy hôn ước, được nhập gia phả, được đứng tên cùng người đàn ông trong gia đình. Giang lấy cậu cô không cần cái gì. Cô từng một lần nghĩ nếu cậu thương cô thì cô chắc chắn sẽ yêu cậu, làm vợ hiền của cậu. Nhưng tất cả cậu lại làm ra khiến cho cô không phục. Những thứ cậu làm cô ghê tởm. Cô vào giây phút này tuyệt vọng, tất cả những gì trong lòng cô về cậu chính thức chấm dứt. Ngồi đến canh ba, cô tính đi vào trong. Cô không biết tin tức của hai đứa con Xuân, con Yên đi tìm đến giờ này chưa về. Ngủ thì ngủ không được. Vừa kịp cô quay người thì thấy con Yên đỡ con Xuân đi vào, mặt nó nhếch nhác, nước mắt khóc rơi đầy mặt. Giang luống cuống chạy lên vui mừng đỡ lấy con Xuân, thì con Yên đi vào trong nhà. Cô hỏi dồn dập, Xuân à, em đi đâu? Sao người đầy đất bụi bẩn như thế này? Em đau chỗ nào? Em có biết Luyến ở đâu không? Hai đứa một lúc không thấy, tìm tôi muốn nhảy ra ngoài. Tôi rất sợ mấy đứa có chuyện không hay. Tôi thân cô thế cô ở nơi này một mình chỉ có ba đứa, coi như là người thân. Nhìn thấy em tôi muốn khóc thật sự, thấy em bình an là tôi mới thả lòng bản thân. Còn tin của Luyến nữa là tốt. Sao vụ này mấy đứa nghe tôi, nhanh rời khỏi đây, trong đây không chỗ nào tốt đẹp cả. Một đường nói dài không nghỉ, cô vẫn thấy con Xuân không lên tiếng. Cô đặt nó ngồi xuống ghế nhìn nó. Con Yên đau đớn nói thay. Mợ à, mợ phải bình tĩnh nghe con nói. Có người hại Xuân bị câm rồi. Giang trợn mắt trực tiếp ngất xỉu. Con Xuân nó chỉ biết khóc. Con Yên ôm lấy cô, đỡ cô vào trong buồng, để cho con Xuân cô nhìn nó đi gọi Bảo Linh, mợ ba. Một khắc sau mọi người đều có ở trong gian của Giang. Ai cũng biết con Xuân bị hại thành người câm, đều lo lắng cho tâm lý của con Xuân. Con Xuân nó nói ra cho Bảo Linh chỗ con Luyến chết, mà không ai hiểu nó nói cái gì. Nó bất lực nhìn Giang đang hôn mê trên giường. Nó biết cô đã sốc, tất cả là người đã hại nó cùng con Luyến. Nó không ngừng rơi nước mắt. Phải tận mắt nhìn người ta giết bạn mình, còn gì là đau đớn hơn. Giang tỉnh dậy đã là giờ hợi. Cô được con Yên đỡ ngồi dậy. Cô đưa mắt nhìn con Xuân, đau lòng hỏi. Xuân à, là ai hại em? Em có nhìn thấy mặt của họ không? Con Xuân ú ớ lắc đầu. Nó cố gắng hết sức để nói cho rõ cho cô biết. Nó chỉ biết được chết chỗ nào. Còn nó thực sự không biết ai ở sau lưng giết người hại nó trở nên câm như vậy. Giang càng nghe nó ú ớ thì tâm cô càng đau. Nó là người bạn của cô. Không có nó, làm sao có cô của hiện tại chứ? Là ai? Là ai, là người nào độc ác đến mức như thế này? Là nghiệp gì đây? Xuân à, em có biết được con Luyến đã đi chỗ nào hay không? Con Xuân nghe đến con Luyến, nước mắt nó chảy như mưa, gật đầu lia lịa. Nó mừng rỡ, cuối cùng cũng có người hiểu ý của nó. Mợ của nó không làm cho nó thất vọng, dù nó không nói được nữa, thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nó, đã biết ý của nó muốn nói là gì. Giang nói với con Yên. Yên à, đỡ tôi đi theo Xuân, con bé biết con Luyến đang ở chỗ nào. Bảo Linh nghe đến vội vã cùng con Yên đỡ lấy cô cùng nhau đi ra ngoài. Khi đi không quên gọi theo 3-4 người làm, đi theo nếu cần dùng đến người. Đoàn người đi men theo đường vườn, đi đến gần cây giếng, con Xuân khóc càng to. Con Yên có dự cảm không lành, nó cả người run bần bật. Giang lơ đãng hỏi. Yên à, em có chuyện gì sao? Mợ ơi, con nghĩ Luyến lành ít dữ nhiều rồi. Chỗ này là đường đến giếng nước, bị bà cấm không cho người vãng lai đến. Vì sao? Dạ trước kia người chết đuối ở cái giếng này rất nhiều. Con rất sợ, mà người chết toàn là người ở không mợ à? Giang nghe xong rùng mình, cô không nói thêm gì, chỉ vịn hai người cùng đi theo con Xuân. Đến gần sát cái giếng, con Xuân chạy đến thành giếng và khóc lớn. Giang nhìn tình cảnh là hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô hét lên. Người đâu? Mau đến giếng xem có người không? Người làm nghe xong tán loạn chạy đi tìm dây thừng. Giang không màng đến người mình đang mệt. Cô chạy đến trước thành giếng, cố nhìn xuống dưới xem có nhìn thấy bóng dáng của người con Luyến không. Nhưng cô hoàn toàn không nhìn thấy gì. Người làm đi đến, một người cột dây thừng vào người nhảy xuống giếng, còn vài người ở trên cầm đầu còn lại giữ thăng bằng. Người kia ngay xuống, lặn một hồi ngoi lên và hô. Kéo lên đi, tìm thấy người rồi. Một phút người kia nói vọng lên, người trên bờ không ai còn hít thở tốt nữa. Giang Nguyện lấy tay con Yên, giống như vớ được cọng rơm cuối cùng. Cô cố gắng bình tĩnh, thật bình tĩnh. Cô cầu nguyện người ở dưới kia không phải là con Luyến. Người làm kéo nhau lên đến nơi, cô nhìn thấy thân ảnh gầy guộc, giờ đã có biểu hiện phù nề, được cởi trói đặt trên mặt đất. Hai mắt cô nhòe đi. Thân ảnh ấy làm sao mà cô quên được, người nói ở bên cô, mà giờ này bất động trên mặt đất. Cô lao đến ôm lấy thi thể của con Luyến. Không được, Luyến à, em tỉnh lại cho tôi. Mau tỉnh lại đi nấu cơm cho tôi, nhanh lên. Tôi chưa ăn cơm cơ mà, em mau tỉnh lại cho tôi. Con Xuân ngồi ở bên khóc thút thít, nó không thể nào chấp nhận được sự thật. Nó đau, một thì cô cũng đau hai. Giang ôm con Luyến đến một canh giờ, không ai dám bước lên tách cô cùng con bé ra. Người làm ai nấy đều rét lạnh sợ hãi. Người bên mợ cả, ba người thì một chết một câm. Bên nhà ông thân, người ăn kẻ ở đều lo lắng cho bản thân mình, sợ chết lúc nào không hay. Thì nhà ông Tứ một chuyện đau buồn hơn xảy ra. Ông Tứ từ trên huyện đi về đã là buổi chiều, việc buôn bán đã bị con rể Quý ngáng chân, thì về nhà gặp ngay người đòi nợ, đến đòi nợ vợ mình. Không chịu được cú sốc, ông ôm ngực ngã xuống. Vì thầy lang trong vùng không có nhà, nên người bên nhà ông phải chạy xe bò lên trên huyện đón thầy lang về. Nhưng mà đã muộn rồi. Ông bị khó thở, công tâm mà chết. Dàn nhà lớn om sòm tiếng khóc, tiếng oán trách không ngớt. Người trong nhà nhìn bà Cúc khinh thường, người con trai của bà ta ngồi trước giường ai oán. Mẹ hài lòng chưa? Mẹ hết đối với chị Giang, giờ phá nhà đến mức này. Nếu mẹ không đem chị ấy bán cho tên ôn thần đó, thì thầy có phải cực khổ? Nếu mẹ không mê cờ bạc, thì mẹ có khiến thầy tức đến chết hay không? Còn hận mẹ, trước kia mẹ cả còn, mẹ luôn thương chị em con. Tại sao mẹ cả mất, mẹ lại đối với chị như vậy? Con đã từng nói rồi, tại sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ? Tại sao mẹ lại sa đà như vậy? Mẹ làm cho chị Vân giống tính mẹ. Trước nhà chúng ta có của ăn của để thì không sao. Giờ thầy nằm xuống, bên kia chị Giang không biết thế nào. Nhà mình còn tiền không? Mẹ chơi hết rồi, cuộc sống sau này có tốt hay không là do mẹ thay đổi. Tuấn tức giận hùng hồ nói với bà Cúc một đống. Bà Cúc luôn đau lòng, con trai thấy con trai hôm nay không nhìn về phía mình, ngược lại còn mở miệng trách mắng bà. Bà Cúc tức giận. Còn hôm nay nói mẹ là ý gì? Mẹ như vậy là vì tương lai của các con. Hai đứa là con vợ lẽ, sao được bằng vợ cả? Nếu mẹ không làm như thế với con, thì hai đứa có được như ngày hôm nay hay không? Vân nhìn người trong họ đang xem kịch, thấy cô đã nằm xuống, mẹ cô ta còn cùng em trai tranh chấp. Cô ta nóng này. Mẹ, Tuấn, hai người nên bớt một lời. Hai người xem, để mọi người lo cho thầy đoạn đường cuối đi. Giờ ai sai ai đúng đã rõ, không cần nhiều lời. Còn Tuấn, em đi nhà qua nhà ông thân. Em xin anh rể cho chị Giang về chịu tang thầy. Chị ấy là con gái lớn, còn em là con trai. Mọi việc bây giờ nên để chị ấy giải quyết. Mẹ nên túc trực bên cạnh thầy đi. Đừng làm cho người ngoài người ta cười cho. Người ăn kẻ ở trong nhà cùng với họ hàng với nhà ông Tứ, thầy Vân nói được ra những lời. Khi này thì họ cười nhạo. Trước kia cô không nói gì, luôn coi chị gái cùng cha khác mẹ như kẻ thù. Còn bây giờ lại quyết định để cho Giang chủ đạo. Ai không nhìn ra là cô ta đang sợ hãi. Người ngoài người ta nhìn vào, người ta cười vào mặt mẹ mình. Mọi việc như được dự đoán. Cậu Thái về nhà biết tin người bên cạnh cô bị dìm chết. Cậu ta cười mỉa. Chết một người như vậy chắc sẽ hết cứng họng. Vinh Dương nghe cậu ta nói xong, chỉ hận mình tại sao lại giao du với con người vừa không có đầu óc cùng với trái tim đen như cậu ta. Giang biết chuyện, cô chỉ cười nhạt. Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đến việc đem con Luyến đưa đi bãi tha ma, lập mộ, cô cũng phải nhờ đến Bảo Linh. Cô ngay trong đêm tất tuổi, không ăn uống gì, chạy về nhà khi biết người thầy mình yêu thương đã nằm xuống. Cô cay đắng hơn khi biết người khiến ông mất là do chồng mình cùng với mẹ kế góp phần vào với nhau. Giang như một lần nữa phát điên. Cô về đến khoảng sân quen thuộc, tiếng em trai khóc, tiếng em gái kêu gọi thầy mình. Cô đứng giữa sân cười như người ngốc, nụ cười đắng chát. Nước mắt đan xen nói lên tâm trạng hiện tại của cô. Mất mẹ cô chỉ còn thầy, giờ mất thầy mất cả con hầu. Cô không còn gì để mất nữa. Đám tang của ông Tứ được Giang cùng với hai đứa em lo lắng xong xuôi. Cũng ngay buổi chiều hôm đó, Giang đi về nhà chồng. Cô đã là gái có chồng nên không tiện ở nhà mẹ đẻ. Thêm việc bà Cúc luôn không thích cô, không muốn cô ở lại. Cô cũng chả muốn nhìn mặt bà ta. Bên nhà ông thân, cậu Thái từ huyện về nghe tin, cậu ta chỉ đem cái giá. Đi đến để người trong thôn không dị nghị cậu là con rể mà không tôn trọng bố vợ. Giang biết cậu ta đến, cô cũng không màng đến cái tình nghĩa vợ chồng. Về đến nhà bên chồng, cô lặng lặng đi về gian của mình. Hai ngày, từng thứ ập đến chính bản thân cô. Con Xuân giờ đã không còn nói được, nó chỉ biết đi theo sau lưng cô, nhìn mợ nhà mình nhấn chìm trong đau thương. Giang ngồi trên giường, cô tận lực nhớ đến hình ảnh mà chồng mình đối với mình. Cô nuốt hết nước mắt vào trong, nụ cười hồn nhiên khi xưa không còn, thay vào đó là một nụ cười nhạt nhẽo. Cô tự nhủ chính mình, mẹ cô vì sao mà chết, thầy cô vì sao lại ra nông nỗi này. Đến cô chính bản thân mình, cô cũng cười chua xót, không oán, không hận. Cô đã lớn, những năm này cô vui cười bỏ qua tất cả, không mang đến chính mình cực khổ, không để tâm những lời nói không hay, không quan tâm đến việc mẹ ghẻ con chồng. Nhưng tất cả không như cô nghĩ, mọi thứ không như những gì cô tưởng tượng ra. Người hầu chết đuối, cô chưa cho nó hưởng một ngày vui. Thầy cô chết, mẹ cô bệnh chết. Người ngoài không ai biết trong đó ẩn khúc, nhưng cô biết, cô hiểu mẹ cô làm sao mà chết. Chỉ trách mẹ cô hiền lành, dưỡng ra con gái duy nhất, cũng có tính cam chịu. Cô phỉ nhổ bản thân mình ngu ngốc. Nếu như cô không ngu ngốc thì cô sẽ không có ngày hôm nay. Chồng nhiều vợ chồng ác ôn, ôn thần như cậu ta cô mới gặp lần đầu. Cô không biết cậu ta vì sao lại như vậy mà lại thủ oán thầy cô, ép vào con đường đến hộc máu mà chết. Cô thật vô phúc khi là vợ chính. Giá như trên đời có một tiếng nói, cô xin được trở về lại mấy năm trước, cô sẽ mạnh mẽ, sẽ khôn ngoan để không xảy ra bi kịch như ngày hôm nay. Thật tiếc trên đời này làm sao mà có thứ thuốc là thuốc hối hận chứ. Mẹ kê ác độc, tôi thề tôi sẽ cho bà biết tới cuộc sống không bằng ăn mày. Cậu Thái người trăng hoa, tôi sẽ cho cậu hiểu thế nào là ôn thần. Vợ lẽ, kẻ hèn một cái vợ lẽ cũng muốn thiết kế giết người bên cạnh tôi sao? Đã vậy chúng ta cùng chơi, xem ai hơn ai. Sang bình tĩnh lại, cô vuốt lại vạt váy tứ thân, cô cười đi đến trước gương, đem khăn trắng vấn lên lọn tóc. Cô làm xong nhìn lại chính mình trong gương, cô đưa tay vuốt nhẹ góc má có vết thâm tím, chưa tan khóe miệng nhếch lên. Cái tát này cũng nên về với chủ của nó thôi. Thay một bộ váy nâu sẫm, cô đi ra ngoài nhìn thấy con Xuân, cô vẫy tay gọi nó. Xuân à, em vào đây, tôi có việc muốn em đi làm. Con Xuân thấy tinh thần của cô không còn khủng hoảng, nó thoáng yên tâm. Nó biết cô là người thương tâm nhất, mất mẹ, mất cha, coi như hiện tại cô mang tiếng mồ côi, lấy chồng không có chỗ dựa. Người ta lấy chồng ai cũng muốn có một gia đình đầy đủ thầy mẹ, có việc không còn, còn biết hỏi thầy hỏi mẹ. Còn cô chả có ai, chồng thì ôn thần số 2, không ai dám tranh phần số 1. Người hầu có 2, thì một chết đuối một người câm, còn gì để nói chứ. Sinh ra trong gia đình không phải nghèo khó, có một chút tiền tài trong nhà, một ông phú lại thảm bại chỉ vì vợ lẽ con rể. Con Xuân giảm lo lắng, nó không nói được, cũng chỉ có thể im lặng, lắng nghe. Bước vào trong buồng, nó đến gần Giang, ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô, chờ cô giao việc. Giang nhìn lại nó, cô ẩn ẩn muốn đau trước ngực. Bỗng nhiên cô mất đi một đứa hay nói an ủi cô. Giờ nhìn thấy nó chỉ biết nhìn nhìn để tưởng cô nói như bây giờ. Cảm giác khó chịu dâng lên. Nước mắt đã cạn không thể rơi. Cô hít mũi tự hỏi. Người câm, giao tiếp thế nào? Làm thế nào để giúp Xuân đây? Khuyết điểm liệu sau này nó có thể lấy được một tấm chồng tốt hay không? Xuân này, em phải cố gắng lên. Tôi sẽ không để em bị câm cùng với con Luyến chết đuối một cách oan ức. Tôi sẽ đòi lại từng thứ. Ai muốn lấy những gì của tôi, ắt phải bồi lại. Tôi sinh ra từ trong hào môn, há lại để cho kẻ hèn một cái vợ lẽ không danh không phận, một kẻ không dính lễ, có thể so với một hàng xính lễ được người dâng, tiến cống cưới hỏi đàng hoàng như tôi đây qua mặt sao? Hèn vẫn là hèn, không giáo dưỡng vẫn là không có người dạy. Em cứ tin tôi, một thời gian chúng ta sẽ tốt. Không còn phải nhìn người khác sắc mặt, vợ cả lại phải cúi đầu trước vợ lẽ sao? Triều đình chưa có luật, một cái thiếp được so với hoàng hậu. Đứng dưới đất của vua thì phải sống dưới lệnh vua. Vợ cả trước mới đến vợ lẽ. Còn Xuân há miệng sốc không nói được. Nó tưởng đến một việc không dám nghĩ đến. Cô đây là choáng đến thông minh sao? Người trong thôn thường nói với nhau, tranh đấu trong gia trạch khiếp sợ đến cỡ nào. Nó nghĩ mợ nó luôn hiền hậu, sẽ không thể nào chiếm được tình cảm của người chồng như cậu Thái. Ai mới biết qua sự việc này mợ nó thật giống như người vừa chết đi được sống lại. Ánh mắt lạnh băng kia là của mợ nó sao? Mợ nó từ nay không còn ấm áp như trước nữa. Không biết vì sao con Xuân đi theo Giang từ nhỏ tới nay, nó chưa từng nghĩ đến cô sẽ có một ngày có thể dùng ánh mắt sắc lạnh quyết đoán như hôm nay. Tâm nó càng rét lạnh lại thương tâm khi đối mặt với tình trạng hiện tại của cô. Con Xuân biểu hiện ra ánh mắt không yên tâm chiếu về phía cô. Giang không nói tiếp mà cười nhạt nhìn nó, tay xoa nhẹ móng tay. Còn Xuân thấy cô không nói không cười như thế, nó khẩn trương khoa tay múa chân, biểu hiện lời nói. Giang tóm lấy tay của nó, kéo nó ngồi xuống đến bên giường, thu lại sắc mặt lạnh lùng mà trở về dáng vẻ ngày thường, như xưa nhẹ giọng. Xuân này, em khẩn trương cái gì? Con Luyến không còn nữa bên tôi, giờ chỉ có em cùng con Yên là tôi yên tâm. Em lo lắng cho tôi hiểu. Em giờ chỉ cần không xảy ra chuyện cùng Yên yên tâm làm việc. Chúng ta tuy là người có danh phận, nhưng không được chủ nó công nhận, nên cần phải cẩn mẫn mà cho chủ cái căn nhà này chấp nhận. Nhất định phải cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà nhận, không để họ cảm thấy không phục, có hiểu không? Còn Xuân nghe là hiểu. Giang đưa tay xoa đầu nó, đắc ý và nói tiếp. Hào Môn là một nơi nhiều thứ dơ bẩn, hai đứa phải cảnh giác. Những người khác tôi không tin tưởng, sợ có hai đứa đối với tôi mới thật tốt. Nếu ngày mai cái kia Ôn Thần muốn lấy đi quyền lo lắng trong nhà từ tay tôi, thì em phải cẩn trọng, không được cho con Yên tức giận, chọc cái đó đầu trộm đuôi cướp. Tôi ở đây đã ít nhiều thời gian, thấy mẹ chồng tưởng như dễ, nhưng tôi đã sai. Họ có thương tôi thì cũng không thể bao che cho tôi mà đưa con họ ra đường bêu xấu. Em chồng có tốt thì cũng chỉ là em chồng. Sau này cũng đi nhà người ta. Tôi đã ngấm được những điều mà 16 năm được thầy mẹ bao bọc không thể nhận ra. Tôi đã có chồng, chết sống phải gắn với cậu ta. Tam tòng tứ đức rất quan trọng. Người phụ nữ lấy chồng rồi sướng khổ đều phải nhờ đến nhà chồng, về nhà mẹ đẻ, không thể. Ngẫm lại tại sao ngay hôm đầu thầy mẹ đã vội vã lên huyện mà không ở nhà để sáng sớm tôi kính trà cho họ. Họ đây là chưa từng coi tôi là con dâu. Họ chỉ lấy tôi về để giữ chân con trai họ. Nếu tôi thông minh sáng dạ quản được con họ thì may ra cái nhà này mới có một cửa cho tôi dung thân. Còn nếu không may bị chết dưới tay con họ giống như em Tư thì coi như tôi phận kém. Nhà này giàu có, họ cần gì cái chữ hay. Họ không có con dâu này thì có người khác, chỉ tiếc cho những cô gái vô duyên, vô phận như tôi, lỡ dính vào con trai của họ. Giảng nói không nửa điểm vô căn cứ, cô đã ngẫm kỹ, đã thấu tình đạt lý mà phân tích tình hình của cô ở nhà này. Cô biết mình thân phận đàn bà không có gì cao cả, sinh ra là thân phận đàn bà thì không được lựa chọn, cưới hỏi lệnh thầy mẹ, tấm thân xinh đẹp hay xấu xí đều giống nhau. Tất cả đều có một cuộc sống trọng nam khinh nữ. Người đàn ông có thể cưới 10 vợ, nhưng một người phụ nữ chỉ được có trong đời duy nhất một người chồng. Người chồng đuôi mù thì vẫn là chồng của mình, họ thương thì là vinh hạnh, mà người đó không thương cũng là tự an phận, sống giúp chồng sinh con. Còn Xuân ôm lấy cô nó nhẹ nhàng rơi nước mắt. Cô mới 16, cô đã thông hiểu, nhưng thông hiểu lại khiến nó càng khó chịu. Thôi em đừng khóc, em khóc như thế này người ngoài tưởng tôi lại ác danh, đánh người ở thì mệt đấy. Còn Xuân vội vã lắc đầu, lau nhanh nước mắt. Nó muốn cười với mợ của nó vào giờ này vẫn trêu chọc nó được. Cái tính tình đúng là. Hai người ngồi nói chuyện ở gian nhà dưới. Không biết trên nhà trên cũng đang có một đợt tranh chấp gay gắt giữa anh em nhà cậu Thái. Miệng chùa ngoa của Bảo Linh lên tiếng. Anh Thái, anh đầu lợn bị nhập à? Anh thật là ngu. Bố vợ mà anh cũng nghĩ ra để chèn ép. Anh thật làm em thất vọng. Vợ anh cưới hỏi đàng hoàng anh không tôn trọng, hành hạ không khác gì một kẻ ăn người ở. Còn vợ lẽ anh lại đi yêu thương. Anh thật buồn cười khi nghĩ muốn lấy quyền của vợ cả cho vợ lẽ. Anh thật sự không còn biết đến tục lệ. Cưới vợ chỉ có một vợ, còn lẽ anh đem về đến mười mấy hai mươi thì chỉ là lẽ mà thôi. Làm sao có thể song hành đứng bên cạnh anh được chứ? Cậu Thái ngồi bên ghế nhíu mày không tiếp lời em gái. Bảo Linh càng thấy càng tức, cô tiếp tục gắt gỏng. Anh giờ không há miệng được nữa sao? Anh chịu lấy chị Giang vì gì? Anh trong lòng thừa biết. Anh muốn thầy mẹ không quản việc vợ chồng anh, thầy mẹ đi huyện không về. Anh hành xử để xóm làng khinh thường anh. Chị Giang không xinh đẹp bằng vợ lẽ hay sao? Không thông minh hay sao? Anh nên biết chị ấy cũng là con nhà phú hộ, chứ nghĩa không có mù như một cái vợ lẽ chữ to chữ nhỏ không biết, chỉ biết tính kế người là hay. Một cái không giống làm vợ người khác mà giống với mấy loạn ở trên kinh thành, mấy chỗ ăn chơi cho quan lại, người ta du tẩu đấy. Bảo Linh xì một tiếng khi người và nói tiếp. Hôm nay em ở đây nói với anh cũng là lần cuối. Em về huyện sẽ không về nhà thêm một lần nào nữa. Thầy mẹ cũng không về. Cái nhà này từ đây dành cho anh. Ông bà anh nên cúng bái đúng ngày, làm nghĩa một người con trưởng. Trên huyện anh cũng không cần đi lên. Em khinh thường cách sống của anh. Cậu Thái càng nghe sắc mặt càng xấu. Cậu ta nổi tiếng hỗn đản, không phân biệt được đúng sai. Hôm nay bị em gái không ngần ngại chỉ mặt chửi. Chửi cậu lý do cũng là nơi tốt cho người vợ xính lễ hỏi ở dưới gian nhà. Cậu đen mặt chỉ là em gái. Bảo Linh, em một vừa hai phải thôi. Anh không khó dễ gì. Em tốt nhất ngậm miệng lại. Việc anh cùng cô ta không cần em dạy. Em nói cái gì mà vợ lẽ ở đây? Vợ lẽ cũng là anh đưa về anh có quyền. Anh muốn ai làm vợ thì người đó làm vợ. Anh muốn ai là điếm thì người đó là điếm. Em một cô gái chưa chồng mở miệng nói chị dâu em. Em không biết xấu hổ à? Xấu á? Anh biết nói em câu đó. Vậy tại sao anh không tự sờ lên mặt mình xem? Mặt anh dày hay mỏng? Chửi vợ thuận miệng. Coi vợ như kẻ hầu người hả? Anh đừng nghĩ mình có tiền muốn làm gì thì làm. Ai không biết đàn ông các anh có quyền. Thân phận phụ nữ như chúng em thấp hèn. Phải mặc chồng ba bốn vợ không được nói. Chồng đánh chồng chửi cũng phải nhịn. Anh hay lắm. Đã vậy thì anh tự mình làm theo ý của mình đi. Em chỉ mong vào một ngày nào đó, anh trai em không hối hận. Dù anh hối hận cũng đã muộn. Anh có thể đánh chị Giang. Chị ấy sẽ không nói gì. Nhưng anh nên biết một điều. Không được xúc phạm đến đấng sinh thành người khác. Triều đình cho phép nam ba bốn vợ, nhưng không cho phép con rể được xúc phạm nhà vợ, anh có hiểu không? Một vừa hai phải người ta nhịn, làm quá người ta khinh cho. Bảo Linh nói xong xoay người bỏ đi. Cậu Thái không thấy em gái nói đúng, cậu ta cười, trong lòng càng không mừng vợ cả. Trong suy nghĩ cậu thấy hối hận khi cưới cô về nhà, đúng là sai lầm. Hôm nay cậu cười khinh, cậu không nghĩ cưới Giang, cậu lại không biết sau này chính bởi suy nghĩ ngày hôm nay mà cậu phải tự mình nhấm nháp tư vị, bi kịch là gì. Cậu khi ấy yêu cô yêu điên cuồng, yêu càng nhiều thì hối hận càng nhiều. Cơm tối giờ Thân, con Yên bưng một mâm cơm đạm bạc bước vào. Giang nhìn đến cô và cười lạnh. Mợ à, cơm bên gian chúng ta chỉ có như vậy. Khi người làm đang nấu cơm, cậu xuống bếp phân phó, nói mợ ông vừa mất phải ăn chay, để tang, không cần nấu nhiều món. Chỉ cho con được lấy canh rau, cà pháo cùng cơm. Cậu nói một ngày một bữa đậu trắng, còn lại cơm rau là được à? Con Xuân tức vành mắt đỏ lên, nó muốn chạy đi. Con Yên kéo nó lại và khuyên bảo. Xuân à, chúng ta giờ ở đây, cả mợ cũng không bằng cơm người ở. Cơm người làm ngoài đồng ít nhất còn có canh ốc canh cá. Còn cậu làm như thế này, chúng ta cũng phải biết, chúng ta phải nhận thôi. Giang âm trầm tán đồng với con Yên, cô bình thản cầm đũa, bưng bát cơm, lên ăn. Hai đứa ngồi xuống ăn đi. Cậu ta cho người, cho cơm trắng cà pháo là may rồi. Không phải là cơm thiêu, cháo thừa là được. Cơm là hạt vàng không nên bỏ phí. Đường còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian. Đâu cần nhất thời vào lúc này đến tranh chấp với người không đáng chứ. Con Xuân con Yên nghe cô nói. Hai đứa đều ngồi xuống ăn cơm. Chúng nói cùng suy nghĩ và ngậm miệng. Cô là vợ còn không chấp nhận cậu ta. Chúng nó chỉ là kẻ ăn, người ở trong nhà. Thì quyền ở đâu mà nói. Ba người ăn cơm xong, Giang lấy quần áo đi tắm, sau về gian đi nghỉ ngơi. Cô không màng chồng đến hay không, chồng cô đi gian nào, hay ngày mai đem về thêm hai, thêm ba người vợ nữa. Đối với cô không can hệ. Tình đã cạn, không còn gì để lưu luyến. Cô bây giờ chỉ là Giang, con gái lớn nhà ông Tứ, là vợ hờ của cậu Thái. Cậu Thái hôm nay đi gian của vợ hai. Loan thấy cậu ta đến, cô ta cười như hoa. Cơm tối cô ta nói người làm, đi gọi cậu xuống ăn cơm. Người đi rồi trở về nói cậu đang cùng em gái tranh chấp. Cô ta không vì thế mà tức giận. Làm vợ lẽ không được cái gì ngoài cái danh làm thiếp. Hôm nay có thể đánh mặt vợ cả đối với cô ta coi như việc vui. Mặc cậu cãi nhau với ai, chỉ cần cậu không đánh mắng cô ta là được. Sớm hay muộn thì cái vị trí mà Giang đang có cũng thuộc về cô ta. Cậu Thái đi gian vợ hai. Cậu ta thấy cô ta cười, trong lòng đang tức giận, cũng vì thế mà tiêu đi hơn nửa. Lúc này rót một chén nước lá vối đưa cho cậu, ra mặt từ ái nói. Cậu, em thấy cậu hai ngày nay mệt mỏi, cậu có cần em cho người lên huyện bốc thuốc lá về sắc cho cậu uống hay không? Em thấy cậu trăm công nghìn việc vất vả lo cho mấy người chúng em, trong lòng em áy náy lắm. Em lo cho tôi sao? Em hiểu chuyện so với trước rất nhiều. Em về đây làm vợ tôi chắc được 2-3 năm rồi nhỉ? Cậu nhớ thật đúng, em về làm vợ cậu đã lâu mà một mụn con cậu cũng không cho em. Cô ta nhẹ liếc cậu Thái, bặm môi và nói tiếp. Em cả gan xin cậu có được không? Cậu đừng cho em uống cái thuốc tránh thai kia. Uống nhiều em sợ sau này em không thể nào có con được. Là một người phụ nữ, em luôn chú định là dành cho chồng ước mơ có một đứa con bên cạnh. Nhìn à xấu hổ cúi đầu, cậu Thái tự nhiên dâng lên một chút áy náy. Người vợ này với cậu cũng coi là xinh đẹp. Không xinh đẹp, đâu bị cậu cưỡng đoạt đưa về làm vợ lẽ hầu hạ chứ. Tính đến cái gương mặt này không được sắc hồng như người vợ cả mới vào cửa không lâu kia của cậu. Nhưng ngược lại cô ta biết chiều cậu, không giống người phụ nữ kia, chỉ biết trợn mắt nhìn cậu, chống đối cậu. Em là vợ tôi, chắc chắn sẽ có con với em. Nhưng em phải hiểu cho tôi, trong nhà thầy mẹ có lệnh, tôi lấy vợ cả về, có con, rồi sau con thứ có bao nhiêu cũng được. Nhưng tuyệt đối vợ lẽ không được có trước vợ cả. Nhà tôi làm ăn buôn bán, có tiếng trên huyện, qua lại với quan lại không ít. Thầy mẹ không muốn vì một vài chuyện vui chơi mà tôi quên đi trong nhà có một mình tôi là con trai. Tôi không ép em uống nhiều thuốc, tôi sẽ cố gắng để cho Giang có, rồi sẽ đến em. Cô ta là vợ cả, là con dâu lớn trong nhà. Nếu không có con, thầy mẹ không dám ngẩng đầu với xóm làng. À, ta biết cậu Thái đây là bưng ông thân bà phấn ra áp cô. Biết cũng phải im lặng. Cậu không muốn cho cô ta có con thì trời mới cho được. Cô bây giờ mà tự ngừng thuốc, cậu ta không bóp chết cô ta mới lạ. Thân phận không cưới hỏi đúng là phũ phàng. Cậu Thái không nhiều lời, đã nói thiên, đã lên cậu ôm à đi vào buồng. Còn Thơm thấy vậy nhẹ nhàng thổi tắt đèn dầu, gian ngoài rồi đi ra ngoài đóng cửa. Ở bên trong chưa đầy một chén trà nhỏ, tiếng ái muội đã phảng phất vang lên, người nghe đỏ mặt nóng lòng vì hai kẻ xấu hổ. Một đêm gian bên kia ái tình nồng đậm, gian của Giang lại trái lại yên tĩnh vô cùng, phảng phất thật lâu rồi mới có một đêm yên tĩnh như vậy. Người làm biết lý do, gian nhà từ ngày có chủ không nghe tiếng cậu Thái chửi ầm thì tiếng vợ chồng to nhỏ ầm ĩ, tiếng đồ vỡ loang xoảng. Giang tỉnh dậy trời đã lên cao, cô yên lặng vấn tóc, thay quần áo gụ. Cô đang trong kỳ tang hiếu nên không được mặc màu sắc đỏ rực, thay vào đấy là màu nâu, vấn khăn màu trắng. Buổi sáng cô mọi khi có cơm hay cháo, hôm nay không có gì. Nếu là những ngày trước cô sẽ nhíu mày thắc mắc. Còn hôm nay cô không nói nửa lời, ngồi bên bàn trà, pha một ấm, sau đó rót ráo uống, nhàn nhạt thưởng thức cảnh sắc trời xanh. Còn Yên thấy cô như vậy nó sợ xanh mặt. Cô trước ít nói đã là ít nói lắm rồi, giờ nó cảm thấy cô đã khác. Mà khác phải nói từ đêm con Luyến được vớt xác lên, sau đó ông Tứ lại mất đi. Cô thu lại nét ngây thơ, nét cương liệt, bày ra một con người nhàn nhã, không vướng bận. Đây là trong lời đồn cạn tình ráo nước hay sao? Con Xuân vì không nói được, nó chỉ biết nhìn rồi làm việc vặt, quét sân giặt quần áo cho cô. Con Xỉu đi đến sân thấy một luồng quỷ dị bất thường, nó cả người lạnh hết gáy. Con Luyến chết như thế nào, nó tận mắt thấy xác. Nó cùng con Yên ôm con Luyến đi cuốn chiếu tìm bãi chôn xác, nó chưa từng quên. Hai ngày không thấy mợ cả nó. Nó chỉ tò mò đi đến một lần muốn nói chuyện cùng bọn con Xuân. Ai biết đi đến sân, nó chỉ thấy mợ cả đầu vấn khăn trắng, cả người một thân áo nâu, váy đen, ngồi uống nước trà. Đôi con người lạnh lẽo bằng lãnh không gợn sóng. Đêm qua còn Yên con Xuân, ngồi nó nghe. Nó còn tưởng hai đứa nó bị con Luyến hù cho mất hồn. Biết mợ cả xuất khẩu, lẽ ra không một đối thủ ai biết tự nhiên đã hiếm. Nói gì còn yên lặng kiểu, chớ gần. Con Yên thấy con Xỉu, nó chỉ kéo con Xỉu và nói nhỏ. Xỉu này, mày về bên mợ ba đi. Tao không nói là mày đừng chạy qua đây làm loạn. Con Luyến nó chết là minh chứng. Mợ không muốn chúng ta đều cạn phận như con Luyến. Mợ hai không có để yên cho mợ ba. Nếu biết mợ ba lui tới quen thân với mợ cả đâu. Con Xỉu hiểu ý con Yên, nó không phản đối mà hỏi nhỏ. Mày nói mợ cả là bị ma ám à? Với tình hình hiện tại, cậu làm ra những thứ khiến chúng ta, thân người còn ở lạnh tâm mà mợ làm vợ không lẽ không phản ứng sao? Xỉu này, Không phải tao không muốn trả lời, mà thật sự tao với con Xuân không biết mợ hiện tại có ổn không. Hôm qua chúng tao chứng kiến mợ một thân thù hận sao lại cười nói bình thường. Thậm chí tối qua chỉ có một bát canh luộc, một bát nhỏ cà pháo muối, ít tương cùng cơm. Nói thật cơm còn không phải cơm nồi trên cơm, mà là dưới đáy nồi, đến cả cháy cũng có. Bà mợ không hỏi tại sao, cơm thế này hay ai bày. Tao một lời giải thích mợ ừ cũng không ừ, cứ như vậy bưng cơm, ăn như không có chuyện gì. Vậy mày có nghĩ mợ bị choáng váng hay là phát ngốc không? Con này, mày ăn nhiều lú lẫn à? Mợ sao lại ngốc được? Cái tầm hiện tại tao nghĩ mợ không bận tâm. Mợ chỉ làm đúng trách nhiệm sống ở đây với thân phận là vợ của cậu Thái, còn lại không là gì. Thật à? Mợ thân phận có kém ai, cũng là nhà phú ông, đất ruộng nhiều. Giờ có xa ngã thì mợ khi gả qua đây vẫn là con gái lớn nhà phú ông, không có hèn mọn như chúng ta. Trong nhà cơm không có mà ăn, mới bán thân đi ở đợ nuôi sống gia đình. Mày biết là được rồi, tao không cần nói thêm. Mày về nói cho mợ ba, chúng ta bây giờ không nói gì, an phận, đừng để cho mợ hai tìm thấy góc áo phạt thì mệt. Mợ ba đã lâu cận kề cái chết, sân trên sân ngoài mợ ấy cũng bị cấm không được ra ngoài. Thôi thì ở lại gian nhà cơm không đến mức cơm thiêu là được. Tao chỉ lo mợ hai sẽ nắm quyền thay mợ đấy. Mợ tuy được ông bà giao phó, nhưng đến cùng thì mợ là con dâu, làm sao bằng được con ruột. Mợ đến nay tay vẫn chưa được cầm tiền thì lo gì. Cậu muốn cho ai thì người đó được thôi. Yên giải thích cho con Xỉu nghe. Giọng chồng nói phát ra đầy sự khinh thường tới cậu Thái cùng với mợ hai. Con Xỉu giống con Yên, hai đứa ở tại nhà ông thân lâu hơn con Xuân. Chính vì ở lâu nên cái gì xấu chúng nó đều hiểu. Những thứ bẩn thỉu đến rùng rợn, người nghe rùng mình, người trong thôn hiền lành, gia đình có hai vợ cũng không bí hiểm như trong hào môn. Càng giàu thì lòng người càng lạnh, tranh giành gia sản, tranh nhau tình cảm, trạch đấu vô phương. Nếu như cậu Thái hơn người khác biết cân bằng, thì làm sao có cảnh chết chóc trong nhà. Nếu cậu không vô pháp bỏ lơ ngoài tai, đánh người không liếc mắt, người ăn kẻ ở sẽ không sợ cậu, không khinh cậu. Con Xỉu đi về, con Yên lại làm việc của mình. Giang vẫn ngồi ở vị trí đấy. Cô nhìn qua đường rẽ lối đi, qua gian của Loan. Cô cười khẩy. Người làm thật biết nghe lời. Một lời của cậu khiến người tấp nập ra vào gian kia. Còn gian của cô ngoài hai đứa bên người cùng con Xỉu thì không một ai dám bước vào. Cô không trách họ. Cô biết họ làm lấy tiền của ai. Cô không cho họ được. Cô nên chấp nhận. Người mang tang ai muốn gần cho dính xui xẻo chứ. Giang đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn tre thấp giọng gọi. Yên à, em lại đây. Con Yên đang làm vội buông tay đi đến lo lắng thưa hỏi. Mợ gọi con, mợ có đói không? Con đi nhà bếp lấy cơm trưa sớm. Giang thấy nó luôn quan tâm cô, trong lòng được an ủi phần nào, cô lắc đầu. Không cần, nếu cậu ta nói vậy thì đến bữa hãy đi. Giờ tôi có việc cho em đi làm đây. Mợ nói đi có việc gì? Con cũng nhanh chóng làm xong, không làm cho mợ phải phật lòng. Chuyện này rất nhẹ nhàng. Em ra chợ mua một ít nhang, sau mua về em đi giếng. Nước ngày ba cữ, mỗi lần thắp ba cây nhang, thắp chỉ cần khấn tên con Luyến. Sau nói nó không cần lưu luyến nữa, cứ yên nghỉ đi. Mợ sẽ thay nó cho người hại nó cả đời này nhớ kỹ. Em chỉ cần vậy không cần làm gì. Nhưng nhớ đi mua ai hỏi, cứ nói mua nhang về thắp hương cho con Luyến. Họ thắc mắc em cứ bảo. Là người ở bên cạnh tôi bị người không an phận dìm chết trong giếng. Còn Yên nó không hiểu, nghi vấn hỏi. Mợ làm vậy để làm gì? Luyến nó bán mình làm người ở cho mợ rồi, nên chết người nhà không biết. Mà thân phận là một con ở thì chúng con chết không có gì uy hiếp. Vốn xuất thân hèn hạ thì bị chủ trách phạt, dù có người nghe cũng không có gì xảy ra. Giang tất nhiên hiểu những điều này. Con Luyến nhà nghèo bán thân đi ở, trước tiền nó bán thân đã gửi thầy mẹ. Từ ngày về làm người cho nhà cô, tiền không được bao nhiêu. Nó gom góp được ít tiền muốn sau này muốn chuộc thân. Dĩ vãng không biết được, vô tình lại được đi theo cô tới nhà chồng. Đến nay tiền của nó cô vẫn giữ, một đồng chưa động. Cô tính toán sau này dùng tiền này gửi cho em của nó. Giang lạnh nhạt và nói tiếp. Em có biết không, tôi chưa từng coi Xuân, Luyến hay là em là người ngoài. Sợ con Luyến thanh xuân chỉ dừng ở tuổi 15. Xuân trở thành câm, mọi việc không dễ làm. Trước mặt phải để con bé tiếp thu được sự thật. Bên tôi còn duy nhất em có thể nói chuyện. Tôi tất nhiên quý trọng em. Em phải bình yên không bị làm sao thì ba người chúng ta mới dễ truyền mình. Mợ cứ yên tâm, con sẽ không để mợ thất vọng. Con dù sao ở đây cũng lâu, con biết nhiều mánh khóe để tránh. Mợ hài thâm sâu đến đâu, nhưng mợ ấy vẫn là sợ cậu. Nó vừa nói vừa cười, bán hết mặt mũi. Giang Phá Lệ cười theo. Cô vốn xinh đẹp, có tiếng thùy mị nết na, chỉ là giờ cô không còn yếu đuối. Cô đã mạnh mẽ hơn, kiệm lời như vàng, xử sự càng tỉ mỉ hơn. Vậy em đi đi cẩn thận một chút. Cậu Thái ít nhiều tiếng xấu không ít. Cậu ta không giết người đánh què là có khả năng. Nhớ kỹ những gì tôi nói. Dạ vâng. Còn Yên quái quái nhìn cô, Giang không dành để tâm. Nó thấy cô nói xong lại nhẹ nhàng nâng chén nước vối ngồi uống không nói thêm gì. Nó vâng dạ cầm tiền đi ngay ra chợ thôn mua đồ mà cô muốn. Giang không làm cách gì, cô chỉ nhẹ nhàng nói cho những người đang kê cao gối ngủ sau khi làm điều ác biết một lời. Những thứ họ đem cho cô, họ nên ngủ ngon. Đêm không cần làm, mộng là được. Giang khinh thường cách làm của Ả Loan. Cô không tính Loan là đối thủ của cô. Một người lớn lên trong hào môn lại tận mắt nhìn thấy sự tranh đấu. Còn một người xuất thân nhà nghèo làm sao hiểu được hết những thứ khó có thể xảy ra trong nhà giàu chứ. So sánh đúng là khập khiễng. Loan mà biết cô hiện tại thậm chí không để Ả vào mắt, chỉ sợ lúc đó Ả muốn điên mất thôi. Cái mà Giang đang phải đối mặt, người mà trước cô nghĩ họ tốt nhất hiện tại mới là đối thủ mà cô nên thận trọng. Đó chính là mẹ chồng của cô. Giang thật sự coi bà Phấn mới là đối thủ của cô. Bà thâm sâu đến cô không nhìn ra. Ban đầu cô tưởng bà ta hiền, bởi vì từng trải qua những biến cố, cô mới để ý đến bà, người mẹ chồng bỏ đá xuống giếng. Dành tiếng nuôi con vợ lẽ của chồng, coi con riêng như con ruột để yêu thương. Cái vỏ này quá tốt. Giang sợ là cái chết của mẹ Bảo Linh không sai biệt mà dính dáng đến người vợ cả của ông thân này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của câu chuyện này. Vào tối ngày mai, quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.